Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, mà liền ở đường Hân cùng Tiêu Giao Trang chủ đấu pháp thời điểm. Tề Thiên Hữu đã đi xa tới rồi Thanh Châu thành nhất náo nhiệt phố xá. Trong lòng vẫn như cũ phân loạn thật sự, thiên ti vạn lũ cảm xúc, tựa hồ dây dưa ở cùng nhau, làm hắn có chút trở tay không kịp. Đầu đường xuất hiện một vị tuấn Mỹ đến không vào phàm trần thanh lãnh nam nhân. Cơ hồ là một lát công phu, hắn liền thành mọi người vây xem đối tượng, thậm chí có cái che mặt xa nữ nhân lớn mật tiến lên đáp lời. Mang theo một cổ tử hiệp nữ lưu loát hơi thở, nhưng hắn phảng phất chưa giác, lạnh như băng hướng phía trước đi tới, tự mang một cổ không dung đến bất luận kẻ nào xâm phạm khí thế. Người chung quanh thanh rốt cuộc nhỏ chút, tựa hồ là cảm thấy này công tử trên người xuyên y phục hoa văn có chút quen mắt. Đại khái là quý tộc công tử ca mới có tư cách mặc vào đồ vật. Giống như không dễ chọc, cái kia che mặt xa bạch y nữ hiệp, cũng khẽ hừ một tiếng, chạm vào cái lãnh cái đinh. Thích, là cái người câm, có thời gian này, ta chi bằng hồi khách điếm đi, không biết Tiêu Giao Trang chủ trở về không có. Lần này thật vất vả tìm được cái thế tử không ở cơ hội. Nàng chậm rãi đi xa, mà nội lực thâm hậu như Tề Thiên Hữu, câu câu chữ chữ đều nghe được rõ ràng. Rốt cuộc, dừng lại bước chân, Tiêu Giao Sơn Trang người. Thật đúng là to gan lớn mật, hắn ánh mắt tối sầm lại, thân hình giống như quỷ mị xuyên qua ở trong đám người. Nhanh chóng đường cũ trở về. Nếu là thường nhân, thấy trước mắt bóng trắng nhoáng lên, chỉ chừa bên tai vật liệu may mặc cùng không khí cọ sát thanh. Khẳng định sẽ cho rằng thấy quỷ, lần này đi ra ngoài, hắn đích xác không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi qua. Lúc ấy cùng nàng so chiêu, trong lúc nhất thời không có thể ức chế trụ, đi được đột nhiên, Tề Thiên Hữu ở Thanh Châu đặt mua biệt viện vị trí xa xôi. Đương hắn mặc không lên tiếng đuổi tới cửa chính phụ cận. Tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm siêu Tề Thiên Hữu lập tức liền ngừng lại. Ánh mắt hơi đổi, bình tĩnh phủi đi trên áo không tồn tại cho bụi. Tĩnh chữ đến giống như một tòa điêu khắc, vô thanh vô tức, chỉ cần không phải nội lực thập phần cao thâm người. Căn bản nghe không được hắn hô hấp, cũng phát hiện không ra hắn tồn tại. Trong phút chốc, chỉ thấy một đạo hắc ảnh. Đột nhiên chạy ra khỏi mở rộng ra cửa chính, tập trung nhìn vào, kia đúng là Tiêu Giao Trang chủ. Giờ phút này hắn, đã không có nguyên bản khí thế, chạy trối chết, một mặt còn kêu mặt khác huynh đệ. Đi đi đi, các ngươi đều đi, đừng ở chỗ này e ngại thế tử mắt. Theo sát, hắn Tiêu Giao Sơn Trang đám kia tạp bãi cấp dưới cũng một đám ôm đầu chạy ra tới. Sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng, một đạo lạnh băng thanh âm, từ phía sau cửa truyền ra, giống như địa ngục tu la hướng người lấy mạng. Đi, còn kịp sao, hệ thống yên lặng, ký chủ ngươi như vậy trang ích thật sự được chứ? Vạn nhất xảy ra cái gì bại lộ, nhân gia phát hiện ngươi là hàng giả. Đường Hân, đừng miệng quạ đen, nàng quanh thân mang theo lạnh băng sắt lệ, ăn mặc một bộ tượng trưng tính tuyết trắng, xuất hiện ở cửa chính khẩu. Bên miệng treo một mặt tập mãi thành thói quen lạnh băng tươi cười. Học Tề Thiên Hữu thanh âm tiếp tục đe dọa. Các ngươi, đi không xong, thân ở địa vị cao cảm giác, đích xác không phải giống nhau sảng. Xem bọn họ sợ đầu sợ đuôi bộ dáng. Đường Hân chỉ cảm thấy kiếp trước khi cũng trở ra không sai biệt lắm mơ siêu liền ở nàng cho rằng. Chính mình hoàn thành cái này gian nan nhiệm vụ, có điểm tiểu tự đắc thời điểm. Quay đầu lại trong lúc vô tình thoáng nhìn một mảnh màu trắng góc áo. Tề Thiên Hữu chính chậm rãi từ chỗ ngoặt chỗ chuyển ra. Nhìn chằm chằm nàng này một thân trang điểm, mắt phượng chậm rãi nheo lại, ánh mắt thâm thâm mơ siêu chương 96 chỉ cần ngươi cao hứng Đường Hân nguyên bản ra vẻ lạnh băng tươi. Cười, treo ở trên mặt, dần dần trở nên cứng đờ. Ha ha, giống như lại đánh ra một cái hoàn mỹ gì gì. Hệ thống, ký chủ, ta không phải kêu ngươi đừng đa dạng làm sao? Giả trang Tề Thiên Hữu giả nghiện rồi. Nhìn đến không, báo ứng lập tức liền tới rồi. Đường Hân theo bản năng xả một chút góc áo. Kia tốt nhất vật liệu may mặc mang theo thập phần thoải mái xúc cảm. Làm nàng có trong nháy mắt hoảng hốt, nàng không chỉ là ra vẻ bộ dáng của hắn dọa người. Còn tự chủ trương xuyên hắn quần áo. Đáng sợ nhất chính là, quần áo chủ nhân không phải cái gì dễ nói chuyện tính cách. Tề Thiên Hữu đối thượng nàng ánh mắt, khóe miệng như có như không mà câu một chút, nàng trong lòng chấn động, đột nhiên phản ứng lại đây. Quay đầu liền chạy, hoàn toàn không có vừa rồi kia yêu nhã căng đạm khí chất. Đường Hân, hệ thống, ngươi nói nếu ta hiện tại liền đem quần áo cởi còn hắn. Hắn có hay không khả năng cho ta giảm điểm nhi tội? Hệ thống, ta cảm thấy đây là tồn tại. Hơn nữa ngươi chỉ cần đem quần áo cởi, hướng trên giường một ném. Hắn khẳng định không có thời gian so đo nhiều như vậy. Đường Hân, không nghe hiểu, mặc kệ, nàng một cái bước xa vọt vào Tề Thiên Hữu trong phòng. Bay nhanh giải trừ hệ thống mặt nạ, đem áo ngoài một bái, hướng trong ngăn tủ lấp đầy. Đường Hân hạ quyết tâm, nếu là Tề Thiên Hữu ép hỏi vô cùng, nàng liền chết sống không thừa nhận vừa rồi người kia là chính mình giả trang. Hắn lại không chứng cứ, ở trước mắt bao người cũng không hảo lấy chính mình làm sao bây giờ. Hệ thống, ký chủ, ta cầu xin ngươi, nghe ta một lời đi. Lúc này, Tề Thiên Hữu chính không nhanh không chậm đi vào môn, đối mặt một đường quỳ lại quy nhất đám người, bất động thanh sắc, rũ mắt hỏi, Tiêu Giao Sơn Trang người, đến đây lúc nào? Lúc này hắn, không thấy bất luận cái gì hỉ nộ, quy nhất thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới như là thế tử vốn dĩ xử sự không kinh phong cách. Xem ra, thế tử hẳn là nguôi giận, bọn họ buổi chiều liền tới gõ cửa, còn mang theo một đám vùng này lưu manh thổ phỉ, chỉ tên nói họ muốn thế tử ra mặt nghênh đón, sơ nhị bỗng nhiên đứng dậy. Trực tiếp tới cửa tới tạp tràng, thế tử phủ mặt mũi gì tồn, thuộc hạ thật sự khí bất quá, lúc này mới kêu 21 tới bắt chủ ý, quy nhất nhìn hắn liếc mắt một cái, mắt lộ ra cảnh cáo, nhị đệ. Hắn biết, nhị đệ là xuất phát từ hảo ý, rốt cuộc làm 21 mạo danh thay thế thế tử chuyện này. Khả đại khả tiểu, nếu là thế tử trách tội xuống dưới, sơ nhị tưởng một người gánh vác, nhưng, Thanh Y Doanh đều là huynh đệ. Hắn cái này làm đại ca, như thế nào có thể làm huynh đệ vì hắn chịu khổ? Biện pháp này, là nàng chính mình tưởng, Tề Thiên Hữu sắc mặt vô hỉ vô nộ. Làm người nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ, bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm, quanh thân băng hàn hơi thở, tựa hồ so bình thường thiếu một phân lực áp bách. Này, quy nhất cùng sơ nhị nhìn nhau, do dự một lát, đang định đem tội danh toàn bộ ôm đồm xuống dưới, Tề Thiên Hữu cũng đã từ bọn họ trên nét mặt đã biết đáp án. Nàng quả nhiên là cố ý, ở chỗ ngoặt chỗ nhìn đến kia một mặt bóng người thời điểm. Hắn liền đoán được một ít, dừng lại bước chân, đem hơi thở áp đến thấp nhất. Hắn biết nàng thâm đến khéo tay Ninh An chân truyền, cũng có một chương thiện với chế tạo ra người mặt nạ đôi tay. Nàng lại liền hắn mặt đều dám mô phỏng, cố tình, hắn đối này, không có nửa phần không vui. Nàng làm bộ làm tịch đứng ở cổng lớn, mang theo cùng hắn cơ hồ vô dị biểu tình, chỉ là, hắn quan sát đến cẩn thận. Thấy nàng ở người khác nhìn không tới góc độ, y sâu kéo kéo khóe miệng, nghĩ đến đây, Tề Thiên Hữu khóe miệng hơi hơi một lượt, tươi cười nhạt nhẽo đến cơ hồ làm người bắt giữ không đến. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng băng tiêu tuyết chợt dung, nhưng cũng gần là trong nháy mắt quang cảnh, nguyên tưởng rằng, hắn không ở phủ đệ, lấy quy nhất đám người thực lực, nếu là thật cùng Tiêu Giao Sơn Trang cứng đối cứng. Ai đều thảo không được hảo trái cây ăn, không nghĩ tới, nàng thế nhưng không cần tốn nhiều sức liền đem người đuổi đi ra ngoài. Hắn ở bên đường chỗ ngoặt chỗ, còn từng nghe đến Tiêu Giao Trang chủ xin khoan dung thanh âm siêu hắn không nói một lời. Lại làm quy nhất đám người càng thêm đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Mọi người nơm nớp lo sợ đi theo Tề Thiên Hữu phía sau. Không dám phát một lời. thẳng đến Tề Thiên Hữu theo hắn tập mãi thành thói quen vật liệu may mặc mùi hương thoang thoảng. Chuyển qua khúc chiết hành lang gấp khúc, đi tới đường hân trước cửa, lui ra, hắn nhìn đến nhắm chặt đại môn, đột nhiên lạnh giọng nói, Quy Nhất cùng Sơ Nhị liếc mắt nhìn nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được không thể tin tưởng. Thế tử tính tình, ai đều biết, hắn đối thuộc hạ quản lý luôn luôn thập phần nghiêm khắc. Thị phi thưởng phạt phân minh, liền tính là bên người thân tín, cũng đối xử bình đẳng. Chẳng lẽ lần này, thế tử phá lệ khai ân, không so đo bọn họ tự chủ trương? Sơ Nhị lại nghĩ đến, thế tử không phải là đã đoán được đây là ai chủ ý. Biết bọn họ đang nói dối, đi vào tìm 21 phiền toái đi, còn thỉnh thế tử trách phạt thuộc hạ. Hắn bùng một tiếng quỳ xuống, này một quỳ, kinh động trong phòng chính cởi quần áo người. Đường Hân phản xạ tính nhìn về phía cửa sổ, xác nhận cửa sổ đều bị nàng khóa trái quá, lúc này mới tiếp tục đi giải nàng đai lưng, váy hạ áo ngoài đơn giản, nhưng nàng lần này vì không lộ nhân, liền đầu mang chân xuyên Tề Thiên Hữu nguyên bộ quần áo. Lúc này mới vừa tan tóc, thay cho giày, đang chuẩn bị thoát cuối cùng một kiện, hắn thế nhưng liền tin thượng môn tới. Còn hảo Sơ Nhị cho nàng đề ra cái tỉnh, người cũng không phạm sai lầm, đâu ra trách phạt. Ngoài cửa, Tề Thiên Hữu thanh âm lạnh lùng, đi xuống, giọng nói rơi xuống, Quy Nhất đám người bước chân dần dần rời đi, bị nàng quan đến kín kẽ môn, cũng bỗng nhiên bị một đạo mạnh mẽ chấn khai. Đường Hân, xem ra lại muốn đi mua một phen then cửa, bất quá, dù sao hoa chính là Tề Thiên Hữu tiền, không hoảng hốt, không kịp đem quần áo thay cho, chỉ có tránh ở trong chăn nàng. Trong lòng liên thanh nói cho chính mình đừng hoảng hốt, hệ thống, ân, ký chủ ngươi đột nhiên thông suốt. Đường Hân căn bản không hiểu hệ thống ám chỉ, ngươi nói gì, ta không đồng nhất thẳng thực cơ chí sao? Lúc này, Tề Thiên Hữu thân ảnh đã đứng ở cửa, cách một đạo giá trị xa xỉ thúy ngọc bình phong, sắc bén tầm mắt, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, có lẽ là xuyên bạch y duyên cớ. Hắn khuôn mặt tựa băng, quanh thân cũng quanh quẩn một loại nhàn nhạt lạnh băng hơi thở. Chỉ là, đãi hắn đến gần, Đường Hân càng cảm thấy đến kia như là một tầng mông lung sương mù. Đem hắn cảm xúc thật sâu vùi lấp, Đường Hân nhắm mắt lại, làm bộ chính mình cái gì đều nhìn không thấy. Khẩn nắm chặt chăn tay, cơ hồ bị niết đến ra mồ hôi. Thế tử ngài như thế nào tới? Cái này chủ ý, là ngươi tưởng. Hắn đi thẳng vào vấn đề, thế tử đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Đường Hân bắt đầu giả ngu, ta vẫn luôn ở chỗ này ngủ, vừa mới tỉnh, chỗ nào cũng chưa đi, giả trang ta dọa lui Tiêu Giao trang chủ, người lá gan đủ đại. Tề Thiên Hữu mặt vô biểu tình đi tới nàng trước giường. Thấy nàng gắt gao che lại góc chăn, trong mắt dần dần phủ lên một tầng băng. Lạnh lùng cười, ngữ thanh thực nhẹ, có thể có này phiên gan dạ sáng suốt, lại giúp người một phen, vốn nên chịu ngợi khen, ngươi lại chột dạ trốn cái gì? Đường Hân trong lòng nói thầm mơ siêu ra thưởng, nàng giả trang hắn, hắn không truy cứu nàng hủy hắn hình tượng là đủ rồi. Không đợi nàng phản ứng, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên xoa nàng khuôn mặt, ở bên tai kia một đạo dấu cắn chỗ. Chậm rãi xoa xoa, nguyên bản lạnh băng sắc bén ánh mắt, cũng ngoài dự đoán nhu hòa xuống dưới, thanh âm không hề gợn sóng, bất quá, như vậy tự chủ trương, chỉ này một lần, không có lần sau. Đường Hân, nàng đem cái này thói ở sạch quần áo đều xuyên ô uế. Hắn thế nhưng cũng không so đo, nhưng mà, trên thực tế, Tề Thiên Hữu vuốt ve nàng, trong lòng không biết như thế nào. Tựa hồ cũng nhu hòa xuống dưới, hắn nguyên bản tưởng, Tiêu Giao Sơn trang trang chủ võ công cao cường, Đường Hân lần này khẳng định cũng là xử cái gì hoa chiêu. Đã lừa gạt hắn đôi mắt, đem người cấp dọa chạy, nhưng, việc này vẫn như cũ có cực đại nguy hiểm mơ siêu vạn nhất cái nào phân đoạn lậu hãm. Tiêu Giao trang chủ biết là người giả trang hắn, càng là không có sợ hãi, đầu tiên uy hiếp đến. Chính là nàng tánh mạng, lần này, nàng thân mình còn không có dưỡng mấy ngày. Quy nhất thế nhưng làm nàng lấy thân phạm hiểm, một mình đối mặt Tiêu Dao Sơn Trang tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn tuyệt đối không cho phép có lần sau. Đường Hân lại cho rằng, hắn nói không có lần sau, là cảnh cáo nàng tự chủ trương hành vi. Thế tử, ta có chút mệt mỏi. Tề Thiên Hữu lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, một tay trực tiếp xốc lên chăn một góc. Đường Hân tuy có phản ứng, lại không kịp xử lực, thế nhưng bị hắn xốc mở ra. Ở nhìn thấy chăn hạ cảnh tượng thời điểm, hắn môi mỏng chậm rãi nhấp thành một đường, phảng phất là vì không tiết lộ cảm xúc. Hẹp dài thâm thúy mắt đen cũng hơi hơi rũ xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nàng này một thân. Hắn trung y, nữ nhân trắng nõn trơn bóng da thịt, thập phần tinh tế, hắc lụa dường như mặc phát hỗn độn tản ra, dính ở hắn trung trên áo, càng sấn đến màu da như tuyết. Nàng trong mắt rõ ràng không có quyến rũ mị hoặc, lại làm hắn không tự chủ được bị mê hoặc. Hắn rất muốn vươn một ngón tay, nghiền quá nàng da thịt, chỉ là, hiện tại nàng, như là bị kinh, làm hắn khó có thể làm ra càng thân thiết hành động tới. Đường Hân xác thật rất là kinh ngạc, bất quá, không phải nam nhân cho rằng tim đập gia tốc, cũng không phải nai con chạy loạn không biết làm sao, mà là khiếp sợ, hổ khu chấn động chấn. Hết chương.